Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1641, Tiệt Địa Phản Kích. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. 40000 huyết tinh chi lực bị Lâm Bạch thôn phệ không còn. Mặc dù mọi người thấy gặp Lâm Bạch hấp thu huyết tinh chi lực, nhưng không có người chú ý tới Lâm Bạch là dùng biện pháp gì hấp thu huyết tinh chi lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch mi tâm phía trên dài một tấc hắc sắc kiếm hồn. Lóe lên sau đó, liền lần nữa biến mất không thấy. Trong tối có mấy vị dương thần cảnh giới võ giả muốn dò rõ Lâm Bạch trên người bí ẩn là lúc. Lại không thu hoạch được gì. Thôn phệ kiếm hồn, từ Lâm Bạch sau khi giác tỉnh, cho đến bây giờ, tổng cộng phát hiện 3 loại phương pháp sử dụng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Loại thứ nhất, toàn thân ngưng tụ ra thôn phệ kiếm hồn hắc mang. Vẻn vẹn có nhàn nhạt lực lượng nổi lên. Có thể đơn giản hấp thu luyện hóa một ít khí huyết chi lực. Rất khó bị người phát hiện. Mặc dù bị người phát hiện khác thường, cũng có thể biện xưng phải tu luyện hắn công pháp. Cũng có thể lừa đảo được. Không dễ bị người phát giác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm. Loại thứ hai, chính là vừa rồi Lâm Bạch thi triển loại nào. Mi tâm phía trên ngưng tụ ra dài một tấc thôn phệ kiếm hồn. Lúc này thôn phệ kiếm hồn lực lượng có thể bị Lâm Bạch thi triển phân nửa. Nhưng nếu là có võ giả chuyên môn nhằm vào ma đạo võ hồn, liền rất có thể sẽ phát hiện. Biện pháp như thế liền tương đối mạo hiểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Loại thứ ba, chính là toàn lực triển khai thôn phệ kiếm hồn. Kiếm hồn hiển hiện đỉnh đầu. Thôn phệ thiên địa, hủy diệt vạn vật. Cái này một loại thi triển kiếm hồn thủ đoạn. Một khi kiếm hồn hiển lộ ra, cái kia một cổ lực hút liền sẽ đem thiên địa vạn vật toàn bộ thôn phệ. Ban đầu ở thần võ quốc Linh Kiếm Tông là lúc, Lâm Bạch từng tại Lăng Thiên Tử trước mặt. Triển lộ ra qua hết cả thôn phệ kiếm hồn. Không chỉ có đem Lăng Thiên Tử dọa cho giật mình, cũng là nhường Lâm Bạch sinh lòng kính sợ, không dám tại đơn giản thi triển. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá giống như thôn phệ kiếm hồn bực này võ hồn, vận dụng diệu dụng rất nhiều, còn cần Lâm Bạch chậm rãi đi đào móc. Đã từng Lâm Bạch còn nghĩ thôn phệ kiếm hồn mạnh mẽ dung nhập cực võ linh khí bên trong, tăng cường uy năng, nhưng loại phương pháp này, Lâm Bạch vẫn cảm thấy quá mạo hiểm, liền không có tiếp tục sử dụng. Hắc sắc kỳ phiên xuống, 10000 huyết tinh, Lâm Bạch độc chiếm 40000, đã dùng thôn phệ kiếm hồn luyện hóa không còn, nhường Lâm Bạch tu vi chính thức từ âm thánh cảnh giới đại viên mãn đột phá đến dương thần cảnh giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 3 cái huyết khí chi long bị Lâm Bạch luyện hóa thôn phệ. Lâm Bạch toàn thân trên dưới tràn ngập một cổ lực lượng kinh khủng ba động. Hai mắt bên trong tràn ngập một tia mừng như điên. Tự tay nắm quyền đầu. Cười gằn, nguyên lai dương thần cảnh giới tu vi chi lực, cư nhiên so âm thánh cảnh giới cường đại nhiều như vậy. Khó trách ta thủ đoạn đều xuất hiện. Đều khó đơn giản chém giết dương thần cảnh giới tam trọng võ giả. Lâm Bạch tự cho là mình bây giờ thủ đoạn, có thể nói trong cùng thế hệ người thứ nhất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tay cầm yêu kiếm, chính là lĩnh nam đại địa phía trên độc nhất vô nhị thần binh lợi khí. Ngũ hành thần đan. Cung cấp Lâm Bạch viễn siêu cùng thế hệ gấp 5 lần chiến lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thanh mộc thần lôi, có thể công có thể thủ. Công phòng gồm nhiều mặt, uy lực vô tận. Thông thiên kiếm thuật, có thể tiêu hao linh lực đề thăng tu vi chi lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyết hải thất đạp, trấn áp thiên địa vạn vật. Thôn nhật kiếm thuật, kiếm ảnh xé rách trường không. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phi kiếm lóe lên, hỗn nguyên nhất khí phá toái hư không. Càng là có vương cấp võ kỹ, nhất tự kiếm quyết, coi như tối cường con bài chưa lật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ví như vẫn là không được. Chu Tiên nhất kiếm, có thể diệt xiết thiên hạ kiêu hùng. Lâm Bạch cùng nhau đi tới. Bây giờ mới là thực lực của hắn tối cường là lúc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng ngay khi Lâm Bạch tối cường là lúc, vẫn như cũ khó có thể tại âm thánh cảnh giới đại viên mãn chém giết dương thần cảnh giới tam trọng võ giả. Trước đó Lâm Bạch cũng rất nghi hoặc, nhưng hôm nay Lâm Bạch đột phá dương thần cảnh giới sau đó. Lâm Bạch lúc này mới cảm giác, dương thần cảnh giới cùng âm thánh cảnh giới. Đây quả thực là tồn tại thiên địa chi cách. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch bây giờ đứng tại chỗ, về vị lấy trong cơ thể dương thần cảnh giới sóng sức mạnh. Sắc mặt một mảnh mừng như điên. Lâm An Dương lúc này cùng Linh La cướp đoạt đến không được thiếu huyết tinh. Nhìn thấy Lâm Bạch, lúc này nói rằng, Đông Phương sư đệ, không nên kinh hoàng, ta cùng với Linh La sư tỷ đến đây giúp ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Linh La nghe thấy Lâm An Dương lời này, lúc này lắc đầu nói rằng, ta nghĩ, sợ rằng không cần. Lâm An Dương sững sờ, hiếu kỳ hỏi, Linh La sư tỷ, người nói cái gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Linh La nhìn lấy Lâm Bạch trên mặt vẻ mừng rỡ như điên. Từ tốn nói, kết ngạnh lấy phá, sợ rằng bây giờ nơi đây lại khó tìm đến có thể đánh với hắn một trận chi nhân. Lâm An Dương sững sờ, liếc mắt nhìn Linh La về sau, vừa nhìn về phía Lâm Bạch mà đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ thấy lúc này, trên mặt một áng đỏ, sắc mặt cuồng tiếu một tiếng, ánh mắt vừa nhấc lạnh lùng nhìn về phía Vi Thiên Quân cùng Diêm Thác hai người. Lạnh giọng nói rằng, Diêm Thác, Vi Thiên Quân, ăn ta một kiếm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch nắm chặt yêu kiếm, tam trọng ý cảnh uy năng triệt để bộc phát ra. Lâm Bạch một kiếm phá không, băng lãnh kiếm quang đâm thủng hư vô, thẳng tắp hướng về phía tiền phương tàn sát bừa bãi mà đi. Mới vừa đột phá dương thần cảnh giới, chưa ổn định cảnh giới, cũng dám tới gọi rầm rĩ, không biết sống chết. Vi Thiên Quân gầm lên giận dữ, lúc này bước ra một bước, trong tay hàng ngàn hàng vạn linh lực bắt đầu khởi động mà hai. Hóa thành một cái quyền ấn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phúc Hải ấn. Vi Thiên Quân cắn răng một cái, một quyền đánh phía Lâm Bạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phá. Lâm Bạch hai mắt lạnh thấu xương, một kiếm rơi xuống, kiếm quang bay lượn tại trời cao bên trong, bắn trúng Vi Thiên Quân trong tay quyền ấn nháy mắt, trực tiếp đem đánh nát. Sau đó một kiếm lại đem Vi Thiên Quân trực tiếp đánh bay ra ngoài. Phốc suy, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này một đạo kiếm quang đục lỗ Vi Thiên Quân phòng ngự hộ cháo. Đưa hắn trên ngực, đánh ra một cái quả đấm lớn nhỏ lỗ máu. Lúc này tiên huyết chảy dòng liên tục. Thần sắc càng là hoàn toàn trắng bệch. Ngẩng đầu là lúc trong ánh mắt tồn tại một tia giật mình nhìn lấy Lâm Bạch. Điều này sao có thể? Người vừa mới đột phá dương thần cảnh giới, lại còn không có thi triển thông thiên kiếm thuật. Làm sao có thể một kiếm liền dễ dàng như vậy đem ta đánh bại? Vi Thiên Quân đến trên mặt đất, khó có thể tin nói rằng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diêm Thác nhìn thấy một màn này, lúc này con ngươi co rụt lại, khóe miệng lướt trên một tia băng lãnh nụ cười tàn nhẫn. Nhìn về phía Lâm Bạch là lúc, ánh mắt lạnh lùng lấy, lúc này mới có chút ý tứ, để cho ta tới gặp gỡ ngươi. La Thiên Đại Thủ Ấn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diêm Thác thân hình thoát một cái, hóa thành từng đạo tàn ảnh thẳng đến Lâm Bạch mà đi. Lâm Bạch mắt sáng lên, thân hình như điện trùng kích mà ra, cùng Diêm Thác một kích đối đụng nhau. Lúc này giữa không trung lập tức truyền đến một mảnh kịch liệt linh lực va chạm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch cùng Diêm Thác tại đây một kích đối chọi sau đó. Song song lui ra phía sau ngoài ngàn mét. Tại đây một lần đối chọi sau đó. Diêm Thác trên mặt vẻ khinh miệt dần dần thu nạp. Hắn cúi đầu vừa nhìn. Quả đấm mình phía trên đã bị vừa rồi đối chọi chấn đắc đầy tay là máu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quả nhiên lợi hại. Diêm Thác khắp nơi băng xương. Mặt mang lệ khí thấp giọng nói một câu. Lần này, Diêm Thác không có ở miệt thị Lâm Bạch. Hắn thậm chí còn trên mặt còn có một tia vẻ kiêng kỵ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Muốn chết, Lâm Bạch ánh mắt lạnh lùng hạ xuống. Một kiếm nhằm phía Diêm Thác mà đi. Diêm Thác ánh mắt trầm xuống. Lúc này khí tức tuôn ra. Toàn thân ngập trời hắc vụ tràn ngập dựng lên. Nhìn Lâm Bạch một kiếm đánh tới. Lúc này Diêm Thác lạnh rên một tiếng. Hắc vụ một quyển mang theo thân hình hắn xung kích ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ùng ùng, Diêm Thác cùng Lâm Bạch một trường ở giữa không trung kịch liệt đối chọi. Lần nữa một mảnh linh lực kinh khủng đối chọi mà mở. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này hai lần đối chọi. Vậy mà đều là dùng bình thủ xong việc. Nhưng Diêm Thác con ngươi là càng thêm giật mình. Hắn chính là dương thần cảnh giới tam trọng đỉnh phong thực lực. Mà Lâm Bạch bất quá là vừa mới đột phá vào dương thần. Trong cảnh giới lại còn không có ổn định. Cứ nhiên là có thể cùng hắn bất phân thắng bại. Cái kia ví như nhường Lâm Bạch đột phá đến dương thần cảnh giới nhị trọng. Đây chẳng phải là cái này dương thần cảnh giới ngũ trọng phía dưới. Đem không có bất kỳ người nào là hắn đối thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người này, quả nhiên không lưu được. Diêm Thác hai mắt lạnh lùng. Trong cơ thể lực lượng lập tức giàn giụa đứng lên. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.